Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 trốn miêu miêu. Đây là vi phạm quy định, một con mèo đen mặt vô biểu tình mà ngồi ở giàn trồng hoa thượng tiểu. Lồng sắt tử, bên trái là một chậu lục la, bên phải là một chậu quy bối trúc, sấn đến thân thể hắn phá lệ nhỏ xinh. Đến nỗi vì cái gì một con mèo đen có thể nhìn ra mặt vô biểu tình? Kia đương nhiên là bởi vì mèo đen trong thân thể ở một cái không có biểu tình linh hồn. Có người quản cái này kêu cao lãnh, đường thấu quản cái này kêu tiết kiệm năng lượng. Nơi này là tiêu đồng phòng điều khiển. Hắn lại ngồi trở lại ghế trên, phao ly tân cà phê, bỏ thêm rất nhiều đường. Đối với đường thấu lên án, Tiêu Đồng nhấp một ngụm cà phê, lược hiện sung sướng mà trả lời nói. Địa bàn của ta, đương nhiên từ ta tới chế định quy tắc, cận thừa không phải rất lợi hại sao? Nếu các ngươi thật sự tâm hữu linh tê, kia vô luận ngươi ở nơi nào, hắn đều sẽ tìm được ngươi. Cuối cùng, hắn lại hỏi đường thố, uống cà phê sao? Có thể ngọt người chết cà phê sao? Đường thố nâng lên miêu chảo tỏ vẻ cự tuyệt. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía đối diện mặt kia bốn khối theo dõi quang bình. Quang bình thượng hình ảnh làm hắn minh bạch này có thể là cái độc lập với trạm kiểm soát ở ngoài. Không gian, là Tiêu Đồng tư nhân nơi. Tiêu Đồng đem hắn đưa tới nơi này. Ngay sau đó chứng màu trò chơi bị kích phát. Nhưng nếu nơi này thật sự độc lập với trạm kiểm soát ở ngoài, kia hắn này chỉ miêu, liền vĩnh viễn không có khả năng bị tìm được. Này không phải vi phạm quy định là cái gì? Lúc này đường thố nhìn đến cận thừa đã tới rồi đệ tứ trạm kiểm soát bệnh viện tâm thần. Không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói hắn lại ở chỗ này gặp được Tiền Vĩ. Nhưng tiểu cô nương Trịnh Oanh Oanh đã tới rồi mở rộng chi nhánh lộ. Hai người vừa lúc bỏ qua, vừa mới bắt đầu nhìn đến Tiền Vĩ thời điểm, đường thố cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn ánh mắt thực mau bị Trịnh Oanh Oanh bên người đi theo Mạnh Vu Phi hấp dẫn. Mạnh Vu Phi thay đổi mặt, bởi vì không cần đánh nhau, hắn cũng không bội đao, đi theo Trịnh Oanh Oanh phía sau giống cái tân thu mã tử. Đường thố không nhận ra hắn tới, nhưng mơ hồ từ hắn trên người nhìn đến một chút quen thuộc bóng dáng. Ở Vĩnh Dạ Thành, đường thố gặp qua hơn nữa lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giống như cũng liền như vậy mấy cái. Này trong đó, Mạnh Vu Phi là có khả năng nhất cũng nhất không có khả năng một cái. Bởi vì hắn đã từng giết chết quá Trịnh Oanh Oanh, đem nàng đưa vào trong nhà lao. Đường thố tự hỏi gian, cận thừa cùng Tiền Vĩ rốt cuộc chạm mặt. Tiền Vĩ nhìn đến cận thừa, kia thật là giống như thấy được thiên thần hạ phàm, hận không thể đem chính mình treo ở hắn trên đùi. Thời gian khẩn, cận thừa không rảnh dừng lại nghe hắn nói lời nói. Hắn liền vừa đi một bên đem gặp được tiểu cô nương cùng Mạnh Vu Phi sự tình nói. Đến tận đây, đường thấu có thể kết luận đi theo Trịnh Oanh Oanh bên người chính là Mạnh Vu Phi. Trừ bỏ hắn, còn có ai nhận thức Tiền Vĩ hơn nữa đối cận thừa ông có như vậy đại địch ý? Cận thừa cũng đoán được, nhưng hắn hiện tại không rảnh quản. Thời gian đã qua đi suốt 11 phút, nhưng này bệnh viện tâm thần tựa hồ cũng không có đường thố thân ảnh. Tiền Vĩ tuy rằng như cũ là cái không đầu óc, nhưng hắn chỉ cần biết rằng trò chơi này là ở tìm đường thố thì tốt rồi. Mặt khác cũng không đi hỏi, dù sao có đại lão ở, nhưng thật ra lãnh mâu nhất châm kiến huyết, người xác định đường thố còn ở cái này phó bản. Cận thừa nhíu mày. Người cảm thấy giám ngục trưởng đã đem hắn mang đi ra ngoài. Này phù hợp hắn tác phong trước sau như một, xác thật. Chỉ cần đem hắn mang đi, chúng ta vĩnh viễn đều không thể thắng. Nhưng cho dù là giám ngục trưởng, cũng không có khả năng sửa đổi Vĩnh Dạ Thành cơ bản quy tắc, cận thừa nói được thực chắc chắn. Đường thấu nghe được như suy tư gì, hắn tới Vĩnh Dạ Thành không lâu. Đến nay vô pháp chuẩn xác giới định Ô Nha tiên sinh cùng Vĩnh Dạ Thành chi gian quan hệ. Đương nhiên cũng không biết giám ngục trưởng rốt cuộc có được bao lớn quyền hạn. Cận thừa nói đánh thức hắn, mà kệ chứng màu trò chơi là như thế nào kích phát. Chân chính ban bố trò chơi chính là Vĩnh Dạ Thành. Đúng là Đường Thố vừa mới chết thời điểm trải qua, may mắn đại đĩa quay, giống nhau. Chẳng sợ Ô Nha tiên sinh lại như thế nào dậm chân, hắn đều không thể trở ngại trò chơi tiến trình. Cuối cùng Đường Thố thắng. Đương nhiên, cũng bởi vậy thượng Ô Nha tiên sinh sổ đen. Ô Nha tiên sinh còn bị quy tắc hạn chế. Giám ngục trưởng Tiêu Đồng đâu? Hắn quyền hạn có thể lớn đến trực tiếp đem người chơi chi nhất mang ly phó bản. Làm trò chơi xuất hiện như vậy đại bác sao? Giám ngục trưởng, cũng bất quá là cái trong biên chế người chơi. Tiêu Đồng cười khẽ, hơi hơi nhướng mày, xem ra các ngươi đều đoán được. Đường Thố không có lập tức trả lời. Nhìn quanh bốn phía, lại lần nữa xem kỹ cái này không có cửa sổ phòng điều khiển. Qua vài giây, mới hạ quyết đoán, chúng ta ở bệnh viện tâm thần, nếu giám ngục trưởng không có như vậy đại quyền hạn. Kia phòng này nhất định liền ở phó bản nội. Đường Thố đã mượn theo dõi hình ảnh thấy được bốn cái trạm kiểm soát tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có thể tàng đến hạ như vậy một gian nhà ở, chỉ có bệnh viện tâm thần. Hiện tại vấn đề là, nên như thế nào hướng Cận Thừa truyền lại cái này tin tức? Nói ra, không sợ ta hiện tại giết ngươi. Quy tắc là chết, người là sống, ở phó bản nội sát một cái người chơi. Nhiều lắm là ta công tác sai lầm, ít nhất ngươi thi thể còn ở nơi này. Bọn họ tìm được thi thể cũng có thể tính làm thắng lợi. Cùng quy tắc cũng không xung đột, tại đây phương diện. Ta có thể so Ô Nha tiên sinh tự do đến nhiều. Tiêu Đồng buông cà phê, mỉm cười mà nhìn Đường Thố. Đường Thố không chút nghi ngờ Tiêu Đồng nói, thậm chí ở hắn kia mỉm cười trong ánh mắt, bắt giữ đến một tia chợt lóe lướt qua sát ý, gọi người sống lưng phát lạnh. Nhưng càng là như vậy, liền càng không thể tránh. Giết ta, trò chơi liền không hảo chơi, Đường Thố nói. Phải không? Tiêu Đồng cười càng thêm nùng liệt mà thấm người. Hắn liền như vậy lược hiện lười biếng mà ngồi ở ghế trên. Hai chân giao điệp, tay phải bấm tay có một chút không một chút mà gõ ném côn đánh giá Đường Thố. Tựa hồ ở suy xét muốn hay không động thủ, Đường Thố lòng tràn đầy đề phòng, nhưng như cũ bất động như núi. Không khí nhất thời đều có chút đọng lại, Tiêu Đồng gõ ném côn tốc độ càng ngày càng chậm. Tựa hồ sắp có điều quyết đoán, nhưng mà đúng lúc này, hắn tựa hồ nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu nhìn phía trước, hai mắt híp lại, tựa hồ có thể xuyên thấu vách tường nhìn đến cái gì. Xem ra ngươi giao cái vận may, hắn nói, đứng lên, một bước liền biến mất ở trong phòng, đi rồi. Đường Thố không có hành động thiếu suy nghĩ, đợi trong chốc lát xác nhận trong phòng không có bất luận cái gì khác thường. Mới nâng lên một chân đặng thượng lồng sắt, không đặng động, này lồng sắt tựa hồ là đặc thù vật phẩm, nhìn đều dỉ sát, phổ thông thông bóng rổ lớn nhỏ một cái, lăng là có ngàn cân trọng. Đường Thố biến thành miêu lúc sau, không riêng sử không được đao, lực đạo tựa hồ cũng bị khối này nho nhỏ thân thể cực hạn. Đạp nửa ngày không hoạt động 1 cm, mặt vô biểu tình miêu. Lại biến thành một con rất mệt móng vuốt còn ở chảy huyết miêu. Đường Thố không phải rất muốn kêu Cận Thừa thấy chính mình dáng vẻ này. Nhưng nếu là đối kháng trò chơi, liền nhất định phải có một phương thắng được, một phương bị thua. Nếu Đường Thố không ra đi, Cận Thừa cùng mặt khác 15 vị người chơi phải tiếp thu trừng phạt. Phương diện này còn có tiền vĩ cái này xui xẻo trứng. Đường Thố là không biết hắn như thế nào sẽ bị quan tiến vào. Thời hạn thi hành án còn thừa bao lâu, nhưng từ Đường Thố trở thành bị thua phương hiển nhiên càng có lời một ít. Bởi vì hắn trên người cũng không thời hạn thi hành án. Chẳng sợ phiên bội, vẫn là không, từ cập này, Đường Thố không có chần chờ. Xoa cái hỏa cầu thuật thử thăm dò hướng bệnh viện tâm thần cái kia quang bình ném qua đi. Miêu chảo xoa ra tới hỏa cầu thuật, đã không có pháp trượng hoặc phụ ma vật phẩm thêm vào. Lung lay mà tới gần quang bình. Ba, một tiếng, thế nhưng thật sự đi vào. Oanh, một tiếng, bệnh viện tâm thần phía trên rớt xuống một viên hỏa sao băng. Tạc rớt lâu ngoại nửa bên vũ lều. Gì, đây là gì, thiên thạch sao? thiên phạt sao? Không phải nói trốn miêu miêu sao? Mau xem lại tới nữa. Ai ra ta đi, may mắn còn tồn tại các người chơi một đám từ bất đồng tầng lầu cửa sổ nhô đầu ra. Nhìn đến lại một cái hỏa sao băng nện xuống tới. Động tác nhất trí lùi về đi. Quan cửa sổ, liền mạch lưu loát, bên kia, đường thấu nhìn đến theo dõi hình ảnh cũng ngây ngẩn cả người. Đang ở xoa hỏa cầu hai cái miêu trảo tử cương ở đàng kia. Xoa cũng không phải, không xoa cũng không phải. Từ từ, mạnh vu phi đâu? Đường thấu nhanh chóng tìm được còn ở cửa thứ nhất tạp tìm người Trịnh Oanh Oanh cùng mạnh vu phi. Hai vị này hẳn là còn không biết mục tiêu nhân vật là hắn. Cho nên chỉ là theo cảm giác đi. Đi, đường thố một cái băng chùy, ném hướng về phía mạnh vu phi. Thao, mạnh vu phi nhìn đến nhô lên cao nện xuống, định hải thần châm. Kinh ngạc đến ngữ điệu đều dạng thẳng chân. Hắn vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Nhưng lộ liền như vậy khoan. Băng chùy nện ở trên mặt đất. Vụn băng văng khắp nơi. Quát đến hắn mặt sinh đau. Trịnh Oanh Oanh quấn chặt vạn vật áo choàng, chạm đến rất xa, băng chùy cũng cho đường thố một chút linh cảm. Hắn vội vàng lại ngưng một cái tiểu băng châu, mang huyết miêu chảo hướng lên trên một ấn, lại ném vào cận thừa quang bình. Đông, hảo một trận đất rung núi chuyển, sở hữu người chơi lại lần nữa mở cửa sổ, thật cẩn thận mà thăm dò nhìn về phía kia viên rớt ở trong sân. Non nửa đều tạp tiến trong đất. Còn tản ra dày đặc hàn khí cự vô bá băng cầu. Đặc biệt là băng cầu thượng còn vẽ có máu tươi đồ án. Khủng bố lại huyết tinh. Kia đồ án là gì a? Một đóa hoa sao? Là cái gì mãnh thú chảo ấn đi? Nếu không chính là ngoại tinh nhân. Trứng màu trò chơi chẳng lẽ còn có boss sao? Nghị luận trong tiếng, cận thừa phiên cửa sổ từ lầu 2 nhảy xuống. Vững vàng mà dừng ở băng cầu thượng. Hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu đi xem cái kia hoa mai trạng vết máu. Xác định đây là miêu trảo hình dạng. Đường thố, đây là biến thành một con tiền sử cự miêu. Văn Hiểu Minh biến thân dược tề có như vậy không đáng tin cậy sao? Đường thố, người ở đâu? Cận thừa đối thiên đại kêu. Nếu đường thố có thể sử dụng cái này băng cầu tới nhắc nhở hắn. Kia có lẽ hắn chính nhìn chăm chú vào bên này. Có thể nghe được chính mình nói, lúc này khoảng cách 30 phút thời hạn kết thúc còn có 13 phút. Đường thố xác định cận thừa minh bạch tình huống hiện tại. Lược làm suy nghĩ, liền lập tức lấy ra long viêm bút cùng nhân dân tệ. Long viêm bút là tinh linh chi xâm phó bản khen thưởng. Dùng để viết chú ngữ, hiệu quả là miệng niệm chú gấp 10 lần. Nhân dân tệ còn lại là đường thố vẫn luôn đặt ở thanh vật phẩm. Hằng ngày sở cần, hai chỉ móng vuốt kẹp bút, đường thố dùng ngòi bút dính chính mình huyết ở tiền giấy thượng viết tự. Lại đem tiền giấy đoàn thành một đoàn ném vào quang bình. Thực mau, cận thừa liền nhặt được hắn truyền tin, lần này giấy viết thư cuối cùng không có biến đại, ước chừng là không cụ bị lực công kích duyên cớ. Cận thừa đem giấy đoàn triển khai nhìn đến siêu siêu vẹo vẹo chữ bằng máu. Thiếu chút nữa cho rằng đường thố bị bắt cóc, đây là bọn bắt cóc bắt lấy hắn tay buộc hắn viết. Chỉ thấy mặt trên họa cái chữ thập đỏ, bên cạnh ghi chú cửa sổ X môn X, ý vì bệnh viện không có cửa sổ cũng không có môn phòng. Hiểu là khá tốt hiểu, chính là kỳ xấu vô cùng. Đại lão, thế nào, là ta đường ca sao? Tiền vĩ thấu đi lên, nhón mũi chân muốn xem giấy bút thượng nội dung. So với cận thừa tới, hắn vẫn là cảm thấy đường ca càng đáng tin cậy, càng trầm ổn, là thật lực sĩ, lời nói không nói nhiều chính là làm, hơn nữa xem tướng mạo chính là người tốt, nhìn cái gì mà nhìn, đây là ngươi đường ca cho ta thư tình, cận thừa tùy tay liền đem giấy bút cất vào trong túi. Tiền vĩ, ha, lén lút cùng lại đây người chơi khác, tình cái gì thư, này rốt cuộc là ở làm gì? Vĩnh dạ thành bản phi thiên truyền thư sao? Chúng ta rốt cuộc ở chơi cái gì trò chơi? Mọi người nghi hoặc như sóng biển, một lãng càng so một lãng cao, nhưng lại lãng cũng lãng bất quá cận thừa. Hắn tính tính thời gian còn thừa không đến 10 phút, vì thế quyết định dùng nhanh nhất biện pháp, cường hủy đi, thông chi mọi người rút lui, Cận Thừa dặn dò Tiền Vĩ một câu. Lại quay đầu nhìn về phía Lãnh Mâu, hắn liền ở chỗ này, nhưng nhất định không phải chúng ta mắt thường có thể tìm được nào đó phòng. Nếu không sẽ không đến bây giờ còn không có bị phát hiện. Ta hủy đi, ngươi chú ý cảm giác, tốc độ đến mau, Lãnh Mâu khốc khốc không có trả lời. Chỉ là nắm chặt pháp trượng, này xương ba người phân công nhau hành động. Bên kia, Đường Thố lại bắt đầu xoa hỏa cầu xoa băng chùy, còn cấp mạnh vu phi tới chàng lôi điện gió lốc, từ một con rất mệt móng vuốt còn ở chảy huyết miêu lại biến thành không đến cảm tình sát thủ miêu. Mạnh vu phi mệt mỏi ứng đối, đã không rảnh suy nghĩ vì cái gì chính mình sẽ gặp này đó. Hắn mới vừa tránh thoát một quả đại băng chùy, đón đầu lại đuổi kịp hỏa sao băng, vội vàng lăn mà né qua. Lại thiếu chút nữa giữ cửa nha khái. Đường Thố ra tay không lưu tình. Giây lát gian lại là một hệ thống khen thưởng thuấn phát hỏa cầu thuật. Mạnh vu phi khí đến kêu to. Rút đao ra hung hăng hướng tới hỏa sao băng phách qua đi. Thế nhưng cũng đem nó đánh tan. Chỉ là kia nháy mắt bùng nổ cực nóng cùng hỏa tinh bắn tung tóe tại hắn trên người. Cũng không hảo quá. Hắn kịch liệt mà thở phì phò, sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống, lại liền địch nhân là ai đều sờ không được nhìn không tới. Cũng không phải là nghẹn khuất đến trong ngoài đều là hòa. Ai, rốt cuộc là ai, hắn một bên huy đao một bên hô to, đáp lại hắn chính là càng công kích mãnh liệt, mạnh vu phi vội vàng triệu ra một cái đầu gỗ hộ thuẫn. Nhìn thực rách nát, thế nhưng cũng chặn một đợt công kích. Nhưng thực mau, hộ thuẫn cũng nát, hắn bị lực lượng nổ mạnh sóng xung kích trục phi, cả người thật mạnh nện ở 10 mét có hơn trên mặt đất. Xương sườn đều chặt đứt vài căn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một chương màu đỏ áo choàng bay qua tới bao lại hắn. Trong phút chốc hỏa sao băng cùng băng chùy nối gót tới. Đem hắn cùng áo choàng một khối bao phủ, Đường Thố nhìn đến cái kia áo choàng, hơi hơi nheo lại mắt. Nhưng giờ phút này hắn nơi phòng rốt cuộc đã xảy ra đong đưa. Một tiếng lại một tiếng bạo phá thanh từ bên ngoài truyền đến. Mà khoảng cách thời hạn kết thúc cũng chỉ thừa 1-2 phút. Chính sự quan trọng, Đường Thố dừng công kích, nhiều như vậy ma pháp sái đi ra ngoài. Hắn vốn cũng đã đến cực hạn, giờ phút này đầu đều có điểm co rút đau đớn. Giây tiếp theo, ầm vang một tiếng vang lớn. Phòng trần nhà giống bị thứ gì từ phía trên đòn nghiêm trọng. Đột nhiên suy sụp sụp, đầy trời bụi mù cùng tường thể toái khối chung. Cận Thừa cầm cung nhảy xuống, vừa lúc cùng Đường Thố đánh cái đối mặt. Đinh, tìm được mục tiêu, bắt giữ phương đạt được thắng lợi. Chúc mừng các vị người chơi thuận lợi hoàn thành chứng màu trò chơi. Trốn miêu miêu, bổn luân trò chơi tham dự nhân số 17 người, tồn tại 17 người. Nhân kiểm tra đo lường đến thất bại phương vô thời hạn thi hành án. Trừng phạt không có hiệu quả. Toàn viên ra tù, hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Ngoặc kép, hết chương.